Chương 5. 0954 cầu xin tha thứ. Nàng bây giờ hồi tưởng lại, hôm qua Thái tử Băng Châu giống như một đôi mắt phượng, lạnh thê thê nhìn mình chằm chằm, tràng cảnh kia suy nghĩ một chút đều không chịu được run rẩy thân thể. Nàng Viên Mậu theo đúng thật là thọ tinh công treo ngược chán sống a, song sẽ ngu như vậy, tiếp như vậy ngu xuẩn nhiệm vụ, tự chui đầu vào lưới đưa đi kiểu phủ cửa chính. Nàng hiện tại thật sự là ngay cả tâm muốn chết đều có. Sớm biết liền không nghe người ta khuyến khích, còn nói cái gì hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, trở về nhất định sẽ có đặc thù khen thưởng. Còn khen thưởng, mạng nhỏ đều nhanh muốn bị chính mình chơi không có. Ngươi nói, thiên vận đến cùng đánh cho ý định gì bồi dưỡng các ngươi cái này chiêu ánh sáng đi ra, khiêng đại kỳ, bốn phía lôi kéo dân tâm, này là muốn làm gì đâu. Là muốn sưu tập càng nhiều vật thí nghiệm phải không? Tiểu Mộc sâu kín nhìn qua vị này chiêu ánh sáng thánh nữ. Viên Mậu theo dọa đến về sau rụt cổ một cái, không biết ngươi đang nói cái gì, ta nói. Mắt xem hai tay của mình liền bị người cưỡng chế ném vào kia cực lạc trong thùng, Viên Mậu theo dọa đến hoảng sợ gào thét, vội vàng nói, ta thật không biết thiên vận cùng chiêu ánh sáng quan hệ. Ta chính là một tên bé gái mồ côi, từ nhỏ bản sự khác không có, chuyên sẽ hãm hại lừa gạt diễn kịch. Là bị người lấy trở về. Thánh nhân nói ta thông minh cơ linh, làm cái thánh nữ dư xài. Ta mỗi ngày làm sự tình, liền, chính là cho ăn một chút vậy, vậy khối thánh một mảnh vỡ, là thực sự, ta chữ câu tuyệt vô hư ngôn thái tử phi, là thật ta huy ăn tiểu một hai mắt vô cùng băng lãnh, dùng cái gì huy dùng máu a thánh nhân để ta ba ngày huy mảnh vỡ một giọt máu, ta chỉ là làm theo. Mắt nhìn thấy tiểu thái tử phi giận tím mặt, giống như là rút tay muốn cho nàng hai thai ánh sáng bộ dạng, Viên Mậu theo bận biểu tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, ta cũng không hiểu à, thánh nhân để làm, ta liền đi làm. Thái tử phi tha mạng, lần này là thánh nhân phái cái nhiệm vụ cho ta. Để ta chuyên môn mang người đi tiểu phủ Na Ho, tốt nhất là đem ngài cùng trời vận có quan hệ sự tình Na Ho, làm lớn chuyện. Huyên náo mọi người đều biết, bà Châu nghe tiếng. Ai ngờ, vị này thái tử phi đúng là cái khó chơi hạng người, nàng ngay cả Na Ho đều không thể đủ Na Ho đứng lên, liền trực tiếp bị người cho tu mở đi kinh triệu phủ đại lao. Thật sự là mụ nội nó đổ 18 đời huyết môi an này Viên Mậu này lúc nơi nào còn có tiên khí bồng bềnh thánh nữ khí chất tại, đều một cái vô lại bộ dáng. Bên trên xuống tới hồi chắp tay, mang đối tiểu thái tử phi nói, thái tử phi tha mạng. Thái tử phi tha mạng A ta Viên Mậu theo, thực ra chính là cái đầu đường tiểu lưu. Manh, làm này đồ bỏ thánh nữ, cu nở dê bất quá là vì kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Người tha ta một mạng đi, ta thể, vì, về sau không dám tiếp tục đến nhà ngài làm ầm ĩ cho nàng 180 chó gan, cũng không dám lại đi tiểu phủ náo loạn. Này không phải liền là làm ầm ĩ, kém chút khoác mạng nhỏ mình nha. Tiểu Mục thượng hạ dò xét nàng một chút. Như có điều suy nghĩ nhìn một lát, bên cạnh ngươi người thị nữ kia a đúng, ngươi nói hàn làm a, nàng là thánh nhân phái tới bên cạnh ta, so với ta biết còn nhiều. Sự tình gì đều là nàng giao cho ta đi làm. Chiêu ánh sáng thánh nữ này đầu góc heo tựa hồ có chu tờ không quá linh quang. Bị tiểu thái tử phi vừa nhắc tới, lúc này mới đột nhiên thông suốt nhớ tới, có việc còn có thể để thị nữ hàn làm cho húc lên. Đúng a. Này hàn là mới là thánh nhân phái tới chỉ biết nàng người.